Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồi tưởng lại đi qua cái này 100 năm trải qua, dù là Thanh Phong thân là vực ngoại thiên ma, gặp có thêm kỳ quái sự tình, cũng không nhịn được cảm thấy điên cuồng không gì sánh được. Nguyên lai, hắn trước đây mang theo Lạc Hồng 12 cái quỷ đạo hóa thân đi vào vực ngoại về sau, cũng không nghĩ lấy gây sự, vẻn vẹn làm từng bước địa, nhưng quỷ đạo hóa thân nhóm nuốt mất ven đường gặp tất cả đê giai thiên ma, nếu là gặp được cuồng tâm ma, cũng là xa xa liền dẫn người rời xa, không dám chút nào làm trái Lạc Hồng mệnh lệnh. Chỉ là Thanh Phong cùng Lạc Hồng cũng dù sao đến từ nhân giới, đối với linh giới vực ngoại hỗn loạn trình độ phán đoán còn là chưa đủ. Trong đó điểm chết người nhất sai lầm, chính là cuồng tâm ma số lượng xa so với bọn hắn tưởng tượng phải nhiều. Những này nổi điên thiên ma mặc dù xưa nay không biết che giấu mình, cực kỳ dễ dàng phát hiện cũng tránh né. Nhưng nếu là không xem chừng rơi vào nhiều cái cuồng tâm ma đang bao vây, vậy liền rất khó chạy thoát rồi. Cho nên, khoảng chừng Thanh Phong đi vào vực ngoại năm thứ ba, bọn hắn liền bất hạnh tao ngộ dạng này một trận nguy cơ. Cũng may, hắn kịp thời liên hợp trong vòng vây tất cả thanh vực ma, cuối cùng thành công phá vây ra ngoài, đồng thời hại khác thanh vực ma, nhưng bọn hắn gặp cuồng tâm ma đến tiếp sau truy kích, có thể cho dù đã làm được tốt nhất, Lạc Hồng quỷ đạo hóa thân vẫn là tổn thất một nửa. Ngay tại Thanh Phong là tương lai lo lắng, sợ mình mang không hồi một cái trưởng thành hóa thân thời điểm, còn lại 6 cái quỷ đạo hóa thân đột nhiên xuất hiện biến hóa. Thanh Phong cũng không biết rõ, Lạc Hồng tại luyện chế những này quỷ đạo hóa thân thời điểm, cũng không có trực tiếp cho chính bọn hắn ký ức. Dù sao, Lạc Hồng là cuối cùng lấy phản thần đại pháp luyện hóa những này hóa thân làm mục đích, đến lúc đó đối mặt một cái không có tình cảm, phản phất công cụ đồng dạng tồn tại, hiển nhiên càng thêm phù hợp. Bất quá, quỷ đạo hóa thân cũng không phải là không có Lạc Hồng ký ức, mà là nhận lấy phong ấn, chỉ có tại hóa thân nhận xúc động, bắt đầu sinh ra bản thân thời điểm, phong ấn mới có thể giải trừ, dùng cái này cam đoan hóa thân tuyệt đối sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát của Lạc Hồng. Đương nhiên, vực ngoại vắng vẻ không gì sánh được, ngoại trừ thiên ma bên ngoài, cơ hồ không có vật khác, cho nên bình thường là sẽ không xuất hiện loại này tình huống. Phong ấn cùng giải phong ký ức chỉ là Lạc Hồng là để phòng vạn nhất, mà chuẩn bị một chiêu chuẩn bị ở sau thôi. Không có ký ức liền giống như là hài nhi, mà Lạc Hồng hiển nhiên sẽ không để cho Thanh Phong tại vực ngoại cho hắn mang đứa bé. Cho nên hắn lấy cùng loại lập trình thủ đoạn cho hóa thân nhóm thiết lập rất nhiều chỉ lệnh, để bọn hắn có thể nhanh chóng ứng đối các loại tình huống. Nếu như nhất định phải đánh cái so sánh, Lạc Hồng chẳng khác nào là đối những này quỷ đạo hóa thân tiến hành cơ giới hóa tâm trí cải tạo, cũng lưu lại ứng đối trí vũ khí nguy cơ bảo hiểm cơ chế. Mà khi bỗng nhiên mất đi một nửa đồng bạn về sau, thông qua đại lượng luyện hóa vực ngoại thiên ma, đã có được 4 diễn cảnh giới, tương đương với nguyên anh hậu kỳ nguyên thần. 6 cái quỷ đạo hóa thân nguyên thần nhanh chóng vận chuyển lại, đệ nhất chỉ lệnh, cam đoan chí ít một cái hóa thân sống sót, thứ lục lục chỉ lệnh, cấm bản thân phục chế, thứ 5-6-7 chỉ lệnh, là đệ nhất chỉ lệnh nhận uy hiếp, lập tức giải trừ thứ lục lục chỉ lệnh, thẳng đến tiêu trừ uy hiếp, đệ nhất 4-6-8 chỉ lệnh, là thứ lục lục chỉ lệnh giải trừ, lại đệ nhất chỉ lệnh vẫn thụ uy hiếp, cho phép bắt đầu dùng bí chú thuật, thẳng đến tiêu trừ uy hiếp, đệ nhất bí chú thuật cơ thể sống diệt hồn chú. Điều kiện không đủ. Thứ hai bí chú thuật cơ thể sống định thân chú. Điều kiện không đủ. Thứ ba. Thứ hai tam tam ba ngón lệnh. Là bí chú thuật điều kiện thiếu nghiêm trọng. Lập tức khởi động cực đoan phục chế thỏa thuận. Cơ hồ một nháy mắt. Bọn hắn liền từ rất nhiều trong chỉ lệnh tìm được trước mắt tình huống duy nhất hiểu. Kết quả là, ngoại trừ tu vi cao nhất cái kia quỷ đạo hóa thân bên ngoài, còn lại 5 cái quỷ đạo hóa thân lúc này ngay tại Thanh Phong trợn mắt hốc mồm bên trong, thi triển điểm anh hóa hồn bí thuật. Nên bí thuật chính là Lạc Hồng căn cứ vào đột ngột tộc, cái kia có thể đem nguyên anh chia ra làm 7 điểm anh bỏ chạy chi thuật, kết hợp nhất niệm hóa đạo quyết sáng tạo, có thể đem nguyên anh trong khoảnh khắc chia làm 5 cái như đúc đồng dạng tồn tại, nhưng đối bản thể tới nói không khác là tử vong, dạng này phân hóa ra tồn tại suy yếu không gì sánh được, cứ việc còn có nguyên anh, nhưng thực lực so sánh kết đan hậu kỳ còn kém một tuyến, nhưng cũng may vực ngoại khắp nơi đều là bổ dưỡng chi vật. Lại có Thanh Phong cùng một cái quỷ đạo hóa thân tương hộ, cho nên rất nhanh tổng cộng 25 cái mới hóa thân liền khôi phục 3 diễn cảnh giới, tương đương với như thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nguyên thần cường độ. Sau đó, Thanh Phong liền dẫn 26 cái hóa thân vượt qua hơn 2 năm an ổn thời gian. Trong thời gian này, hóa thân nhóm không còn giống như lúc trước như vậy bình quân phân phối thiên ma tài nguyên, mà là ngoại trừ cái kia duy nhất không có thi triển bí thuật hóa thân bên ngoài, tất cả tài nguyên cũng dùng để tập trung bồi dưỡng hai cái hóa thân, mà một khi là hai cái này hóa thân đột phá bốn diễn cảnh giới, trong đó một cái liền sẽ lại lần nữa thi triển phân hóa bí thuật, một cái khác thì sẽ trở thành bí chú thuật vật liệu. Cứ như vậy, hóa thân cùng cơ thể sống chú thuật số lượng, liền tại Thanh Phong nhìn đều tê cả da đầu, tốc độ xuống bắt đầu tăng vọt. Lại qua 2 năm, cứ việc trong lúc đó có chỗ tổn thất, quỹ đạo hóa thân số lượng đều đã phá trăm. Lúc này, quỹ đạo hóa thân nhóm lại đồng loạt không nhìn Thanh Phong ngăn cản, chủ động tìm tới một cái tu vi yếu kém cùng tâm ma, không nói hai lời chính là một trận chính nghĩa đơn đấu. Vừa mới khai chiến, mấy chục cái đem tự mình tu luyện thành cơ thể sống chú thuật hóa thân liền nhào tới. Phải biết, cơ thể sống chú thuật kỳ thật chính là nguyên thần tự bạo cao giai bản, hóa thân ở giữa lại cực độ phối hợp, định thân chú đánh khống chế, diệt hồn chú đánh phát ra, còn lại chú thuật thì phụ trách trên trạng thái. Một vòng tự bạo xuống tới, cái này cùng tâm ma liền phế đi một nửa, ngay sau đó liền bị không sợ sinh tử đông đảo quỷ đạo hóa thân xé thành mảnh nhỏ. Trận chiến này mặc dù làm cho quỷ đạo hóa thân số đo một cái giảm nhanh 1/3, nhưng đạt được tư lương, cũng rất nhanh liền đền bù những tổn thất này, thậm chí nhường không ít quỷ đạo hóa thân đột phá năm diễn cảnh giới. Về sau liền không cần nói, đơn giản là lặp lại trước đó quá trình, quỷ đạo hóa thân nhóm tiếp tục gia tăng tự thân số lượng, đồng thời nhường hơn cường đại hóa thân tu luyện bí chú thuật. Như thế qua một cái giáp, quỷ đạo hóa thân số lượng trực tiếp đột phá 10 vạn to lớn, mà lại chất lượng cũng không thể so sánh nổi. Bọn hắn liền như là châu chấu, những nơi đi qua quần ma không sinh, cho dù là tụ long thành đàn cuồng tâm ma cũng sẽ bị trong nháy mắt nuốt hết. Đại lượng cuồng tâm ma tử vong, không có gì bất ngờ xảy ra nhường bản địa mấy vị ma chủ chú ý tới cổ lực lượng này tồn tại. Kết quả tại mấy vị ma chủ đích thân tới về sau, quỷ đạo hóa thân nhóm bị hạn chế tại một mảnh khu vực trong, không thể lại tùy ý săn thức ăn. Đại nhân a, đây hết thảy cũng tại trong tính toán của ngươi sao? Ngài thật sự là một cái hợp cách ma tử. Kết thúc hồi ức, Thanh Phong không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán. Nhưng lại tại hắn dự định ly khai thời điểm, một đạo thanh ảnh đột nhiên từ đằng xa phi độn mà tới. Chủ nhân, biên cảnh cấp báo, ma tử phân thân nhóm quy mô vượt biên, không thể nào. Vừa vặn tại cái này thời điểm, Thanh Phong nghe vậy kém chút không có trực tiếp hù chết. Dù sao hắn giờ phút này chính bản thân chỗ trại địch, hữu quân lại quy mô tiến công. Bất quá, Thanh Phong ngay lập tức tuy khiếp sợ không thôi, nhưng hắn kinh ngạc không phải quỷ đạo phân thân nhóm chọn khai chiến, mà là bọn hắn lựa chọn thời cơ. Trên thực tế, tại không có gặp được ma chủ trước đó, quỷ đạo phân thân nhóm đã có không còn gia tăng số lượng dấu hiệu, có thể ma chủ hiện thân về sau, hết thảy liền cũng đều về tới lần kia trở về từ cõi chết sau bộ dáng. Từ đó trở đi, Thanh Phong liền minh bạch, nếu là không ai quản, quỷ đạo phân thân nhóm sớm muộn muốn cùng ma chủ khai chiến, nhưng gặp quỷ, các ngươi kia cái gì chỉ lệnh không phải có bảo toàn ta nội dung sao? Báo tin người thần niệm ba động còn chưa lắng lại, Thanh Phong liền cảm giác quanh thân siết chặt, không thể động đậy. Mà vào lúc này, kia báo tin thanh vực ma lại từ thân thể bên trong phun ra một đoàn thần niệm, lập tức một mảnh khu vực sương mù xám liền tiếp tục sóng gió nổi lên. Tại Thanh Phong các loại vực ngoại thiên ma cảm giác bên trong, loại ba động này liền giống như là từng màn rõ ràng hình ảnh, mà hình ảnh nhân vật chính là tụ long thành vân quỷ đạo hóa thân nhóm. Chương 985, dị thú phá trận, cái gặp, phù sinh ma chủ dưới trướng hơn 10 cái cuồng tâm ma vừa vặn ngăn ở hóa thân đại quân đằng trước, những này không để ý tới trí, hỗn loạn không chịu nổi gia hỏa không có gì bất ngờ xảy ra cũng không tránh né, ngược lại phát ra kinh khủng hỗn loạn thần niệm ba động, bay thẳng đại quân mà đi. Nhưng mà, vi phong bất quá ba hơi, mấy chục cái quỷ đạo hóa thân liền dược trận mà ra, dẫn đầu những cái kia tại đụng vào cùng tâm ma trước một khắc toàn bộ im ắng bạo liệt, cùng bạo chú thuật ba động lập tức khiến cái này cùng tâm ma cứng ở tại chỗ, mà đến tiếp sau quỷ đạo hóa thân thì thừa cơ cùng nhau tiến lên, đồng dạng tự bạo sau phóng xuất ra cường hoành diệt hồn chú thuật, vẻn vẹn vừa đối mặt, những này cùng tâm ma liền đã bị trọng thương, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền bị hóa thân đại quân nuốt hết, xong. Lúc này là triệt để xong. Thanh Phong ở trong lòng tuyệt vọng hò hét, hắn hôm nay chính là vì một cái cuồng tâm ma vẫn lạc mà đến, mà bây giờ phù sinh ma chủ một hơi tổn thất mười mấy thủ hạ, như thế nào còn có thể tha cho hắn tính mệnh. Đúng lúc này, một đạo cuồng quyên tiếng cười đột nhiên theo ô nham chỗ sâu truyền đến, lập tức phù sinh ma chủ kia to lớn như núi, hình như sâu bọ thân ảnh liền thình lình xuất hiện. Ha ha ha, thật sự là trời trợ giúp bản ma chủ, ma tử phân thân cũng hướng giáp càng kia gia hỏa địa bàn đi. Đây chính là bản ma chủ khổ đợi đã lâu cơ hội tốt, cười to đồng thời, phù sinh ma chủ cũng phát ra vô số đạo thần niệm, mảnh này vực ngoại vụ hải lập tức táo động, vô số thần niệm ba động kịch liệt không gì sánh được hưởng ứng bắt đầu. Những này thần niệm truyền lại đưa tin tức, chỉ có hai chữ, khai chiến, linh giới, ác cốc quan bên ngoài. Lạc Hồng không chút nào biết bởi vì chính mình quan hệ, một trận thật lớn ma chủ chiến tranh đã tại vực ngoại kéo lên màn mở đầu, hắn ngay lập tức giải thoát cái kia tử giai một tộc về sau, liền đem còn lại 11 cổ quan tài thu vào. Ban đầu tín hiệu đã truyền ra ngoài, vậy theo hắn dự lưu chỉ lệnh, quỷ đạo hóa thân nhóm đem toàn lực hướng tín hiệu đầu nguồn chạy đến. Lạc Hồng hiện tại chỉ cần cách mỗi 10 ngày hiến tế một cái hồn nô, tiếp tục chỉ dẫn quỷ đạo hóa thân nhóm phương hướng, thẳng đến xâm nhập hồn nô thiên ma khí tức chuẩn xác là đủ. Mấy canh giờ về sau, bao phủ ác cốc quan đại trận lồng ánh sáng đột nhiên mở rộng một cái khổng lồ lỗ hổng, lập tức hơn 30 vạn rưỡi quan tộc tu sĩ, liền chia 14 chiến trận tuôn ra, cũng nhanh chóng trải rộng ra trận thế. Cùng lúc đó, hơn 100 đạo độn quan cùng nhau hướng Lạc Hồng bên này phi độn mà đến, chính là Triệu Phong bọn người tạo thành thân vệ quân. Cô gái tóc dài bọn người tuy chỉ có phi linh sư tu vi, nhưng giờ phút này tọa hạ cũng ngồi cưỡi lấy một cái điện quan quấn thân hơn một trượng ưng điểu, lại là mảy may không có kéo riêng phần mình phi linh tướng đội trưởng chân sau. Lạc Hồng nhìn lướt qua, nguyên thần bên trong liền hiện lên loại này ưng điểu tin tức, kỳ danh là Lôi Quang Chim, chính là thiên bằng tộc độc nhất vô nhị chiến thú, chẳng những tốc độ bay cực nhanh, mà lại tính tình hung mãnh, thực lực không tầm thường. Ngũ quan tộc bên trong, chỉ có đặc biệt tinh nhuệ phi linh sư, mới có thể may mắn phân phối đến một cái. Bẩm thánh tử, đại quân đã tập kết xong xuôi, đi vào Lạc Hồng phụ cận về sau, Triệu Phong lúc này bẩm báo nói, đợi chút nữa mà bản thánh tử đi trước khiêu chiến, như kia thủ lĩnh quân địch có can đảm ứng chiến, ta liền đem hắn tro bụi, các ngươi lập tức xuất lĩnh đại quân đánh lén, còn nếu là kia thủ lĩnh quân địch khiếp đảm, các ngươi thay mặt bản thánh tử thi triển thần thông phá trận, xem thời cơ dẫn đầu đại quân trùng sát. Lạc Hồng điểm nhẹ xuống đầu, sau đó đơn giản bàn giao phiên chiến thuật nói. Triệu Phong nghe qua về sau, không khỏi tổng kết ra một câu, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Vị này giải thánh tử tự tin như vậy, nghĩ đến những cái kia nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Một bên khác, ác cốc quan quân coi giữ quy mô xuất động tự nhiên không gạt được trong doanh địa rất tinh dị tộc, bọn hắn lúc này từ bỏ trong tay sự tình, một bên hưng phấn mà hống lên, một bên không có kết cấu gì xông ra doanh địa, rất tinh dị tộc số lượng rất nhiều, mặc dù có thể trèo non lội suối đến đây chỉ có chút cơ trở lên tồn tại, nhưng hắn tổng số vẫn là vượt qua hơn 150 vạn. Lúc này, cái này hơn trăm vạn rất tinh dị tộc cùng nhau tại mặt đất phi nước đại, lập tức lấp kín một nửa khe nước, tạo thành đất trung núi chuyển thanh thế, mà càng là cường đại rất tinh dị tộc, lúc này liền xông vào vượt đằng trước, cho nên đương thời rất tinh tù trưởng liền chính nhất ngựa đi đầu xông vào trước nhất đầu. Tại hắn phụ cận không trung, chính vị đại tinh sư tán loạn phi độn, không thể nghi ngờ là tại hộ vệ hắn khoảng chừng. Nhưng làm cho Lạc Hồng cảm thấy ngạc nhiên ngoài ý muốn chính là, những này rất tinh dị tộc cũng không khi tiến vào công kích cự ly trước dừng lại, mà là tiếp tục hướng ác cốc quan quân coi giữ vọt tới, đơn giản mãn đến quá mức. Bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn, dù sao bọn hắn đã chịu đủ ác cốc quan đại trận, bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến địch nhân theo trong mai rùa ra. Tất nhiên là hưng phấn đến tột đỉnh, thánh tử đại nhân chớ có khinh địch, những này dị tộc mọi rợ mặc dù nhìn như trước sau tách rời nghiêm trọng, nhưng bọn hắn khí tức đã nối liền cùng một chỗ, chiến lực sẽ không bởi vậy phân chia quá nhiều. Triệu Phong thấy thế vội vàng nhắc nhở, giải nguyên, nói, đối với điểm này, kỳ thật không cần hắn nói, Lạc Hồng đã lòng dạ biết rõ, tại thần thức cảm ứng bên trong, mỗi một cái rất tinh dị tộc cũng tràn ra một cổ tương đồng khí tức, tương ứng. Trên người bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít nổi lên phong cách đặc biệt chiến văn. Dựa vào mối liên hệ này, rất tinh dị tộc ở giữa có thể cách không truyền lại bộ phận lực lượng, cho nên đừng nhìn bọn hắn mạnh yếu tách rời nghiêm trọng, nhưng kỳ thật cả chi đại quân lực lượng dị thường tập trung. Ngay lập tức như vậy tình huống, Lạc Hồng trước kia chế định chiến thuật hiển nhiên là không có đất dụng võ, dù sao hắn hiện tại liền liền khiêu chiến cơ hội cũng không có, nhưng cuối cùng ngoài đoán trước, có thể Lạc Hồng cũng không triển lộ ra nửa điểm vẻ kinh hoảng. Hắn rất rõ ràng cục thế trước mặt, mang tinh tộc đại quân không thể nghi ngờ là biến thành một chi phong mâu, nếu có thể một kích đục xuyên ác cốc quan quân coi giữ trận thế, cơ bản liền đặt vững thắng cục, còn nếu là trái lại, chi này phong mâu chưa thể thế như trẻ tre, bị một cổ lực lượng khác chỗ ngăn lại, kia mang tinh tộc cũng liền đem đại thế diệt hết, bởi vì là tại dùng giải nguyên thân phận, cho nên Lạc Hồng giờ phút này có lựa chọn cũng không nhiều, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền thi triển ngũ quan biến. hóa thành một cái dương cánh hơn trăm trượng ngũ sắc khổng tước. Ngũ sắc chân huyết khí tức lập tức khuấy động mà ra, lập tức nhường phía sau hắn ác cốc quan quân coi giữ sĩ khí đại chấn, hận không thể lập tức xuất kích. Nhưng mà, Lạc Hồng nhưng lại chưa như đám người sở liệu như vậy phát ra tiếng công mệnh lệnh, mà là hai cánh một tấm, phát ra chói mắt cực điểm ngũ sắc thần quang, cơ hồ chiếu sáng nửa bên bầu trời khung. Thật là lợi hại ngũ sắc thần quang, vẻn vẹn chạm đến một chút dư uy, trong cơ thể ta linh lực liền có bị rút ra dấu hiệu. Giải thánh tử thật sự là thiên tư trắc tuyệt a. Nhìn qua trên bầu trời ngũ sắc khổng tước, Đổng Triệu không khỏi toát ra kính nể cùng thần sắc hâm mộ. Ngũ sắc thần quang uy lực cùng ngũ sắc chân huyết số lượng cùng một nhịp thở, thánh tử mặc dù có thế luyện hóa trong tộc chân tàn chân huyết, nhưng muốn giống giải nguyên hiện tại như vậy cường đại, chỉ có bản thân tựu có không tầm thường chân huyết tư chất mới được. Giải thánh tử chẳng lẽ là định dùng ngũ sắc thần quang đối địch? Có thể mang tinh tộc phần lớn là thể tu, thần quang là sẽ bị khắc chế a. Triệu Phong chấn kinh một cái chớp mắt về sau, lại là không khỏi lo lắng. Phải biết, ngũ sắc thần quang lợi hại liền lợi hại tại có thế cưỡng ép rút ra địch nhân thể nội ngũ hành linh lực, đối phó pháp tu đơn giản không có gì bất lợi, có thể đối với thể tu tới nói, linh lực cũng một mực cắm rễ ở nhục thân bên trong, rút ra bắt đầu thế nhưng là không biết đến phí sức gấp bao nhiêu lần, cho nên theo Triệu Phong, dùng ngũ sắc thần quang đối phó mang tinh tộc đại quân, tuyệt không phải một cái lựa chọn sáng suốt, nhưng ngay tại hắn do dự muốn hay không mở miệng khuyên can thời điểm, khi chiếu sáng nửa bên bầu trời khung ngũ sắc thần quang đột nhiên co vào ngưng tụ, đúng là biến thành một con rồng bài thân ngựa dị thú. Cái gặp, kia dị thú miệng ngậm một cái lam diễm bảo châu, hiện thân sau liền lập tức đạp động bốn vó, trực tiếp hướng mang tinh tộc đại quân chạy như điên. Cái này dị thú so với ngũ sắc khổng tước còn muốn lớn hơn gấp 2-3 lần, chính là thật sự quái vật khổng lồ, bốn vó mỗi lần đạp động, đều sẽ làm cho hư không nhấc lên một trận gợn sóng, đồng phát ra tựa như đập vào trong lòng người tiếng vang. Càn khôn chi lực có thể cùng ngũ sắc thần quang dung hợp, đây chính là đương đại đệ nhất thánh tử nghịch thiên tài tình sao. Triệu Phong thấy thế lập tức rất là hãi nhiên, đồng thời hắn cũng minh bạch, đối phương cũng không có từ bỏ lúc trước lời nhắn nhủ chiến thuật dự định, ngược lại là đem hai bộ chiến thuật cùng một chỗ thi hành. Dị thú lăng không phi nước đại thanh thế quá mức dọa người, dù là đầu không thể nào linh quang rất tinh tù trưởng cũng lập tức ý thức được, tuyệt không thể nhường kỳ trùng nhập trong đại quân. Thế là, hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay kia từ tử tinh thạch rèn đúc mà thành cự phủ lập tức phát ra tà dị quang mang, thụ này kích thích, rất tinh tù trưởng nhục thân nổi lên hiện ra bao trùm nửa cái thân thể chiến văn, thân hình bỗng nhiên bành trướng, trong khoảnh khắc liền biến thành một tôn cao hơn trăm trượng cự nhân, quanh thân các nơi mở ra rất nhiều yêu dị con mắt màu tím. Lúc này, ngũ sắc dị thú đã chạy đến phụ cận, hắn không chút nghĩ ngợi liền nhảy lên một cái, hai tay cầm búa, hung hăng chém xuống. Sau một khắc, dị thú đứng đầu liền cùng cự phủ gặp nhau, cuồng bạo kình phong bỗng nhiên khuấy động mà ra, nổ vang rung trời bên trong từng đạo tinh mịn không gian gợn sóng theo tiếp xúc chỗ tràn ra, rất nhanh liền trải rộng ngũ sắc dị thú toàn thân. Gặp tình hình này, nứt gan bàn tay rất tinh tù trưởng lập tức lộ ra nhe răng cười chi sắc, hai tay liền muốn lại lần nữa dùng sức, đem ngũ sắc dị thú triệt để bổ ra, nhưng mà, hắn vô luận dùng lực như thế nào, cự phủ lại đều không thể tung tích mảy may. Cái này lập tức nhường hắn kinh ngạc không gì sánh được, dù sao, trước đây chỉ cần hắn thi triển trong tay cái này cự phủ thần thông, liền không có cái gì đồ vật là bổ không ra, ngay lập tức tình huống, hay là hắn từ lúc chào đời tới nay tao ngộ lần đầu, hừ. Còn dám phân thần, một bên khác, Lạc Hồng đối với cái này kết quả lại là không có nửa phần ngoài ý muốn, nguyên lai, hắn đã sớm đã kiểm tra bị rất tinh tù trưởng phá hư ác cốc quan đại trận, cũng từ đó thấy rõ đối phương thần thông nội tình. Càn khôn chi lực đúng là hắn nhằm vào thủ đoạn, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lạc Hồng sớm suy đoán ra, tử tinh thạch cùng nơi đây không gian dị thường đầu nguồn quan hệ, khả năng dễ dàng như vậy nghĩ đến, thủ lĩnh quân địch trong tay tử tinh cự phủ có thể trong nháy mắt cường hóa một mảnh khu vực bên trong không gian dị thường, chính là tao ngộ kịch liệt không gian chấn động, mới làm cho đại trận lưu chuyển bị nghiêm trọng quấy nhiễu, khiến cho luôn luôn bị một kích trảm phá, nhưng mà... Càn khôn chi lực lại bản thân có thừa cố không gian thần thông, tất nhiên là liền thành tử tinh cự phủ khắc tinh, hừ lạnh một tiếng về sau, Lạc Hồng khu sử ngũ sắc dị thú bỗng nhiên đạp mạnh móng sau, lúc này đẩy ra trên trán cự phủ, một đầu đè vào rất tinh tù trưởng trước ngực, tại vô số xương vỡ vụn thanh âm bên trong, rất tinh tù trưởng kia thân thể khổng lồ lập tức bay ngược ra ngoài, ầm vang khảm vào khe nứt trong vách đá, ngay sau đó, ngũ sắc dị thú tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Nó bây giờ mặc dù nhìn như đứng ở mặt đất, nhưng kỳ thật bốn vó cũng lăn không một trượng, mà mỗi một lần Lăng Không hư đạp đều sẽ làm cho phương viên trong vòng mấy trăm trượng đại địa bỗng nhiên lõm xuống dưới, thân ở trong đó rất tinh dị tộc tất nhiên là bị thuận thế ép thành thịt nát. Như thế một đường phi nước đại phía dưới, ngũ sắc dị thú không có chút nào ngoài ý muốn tại Mang Tinh tộc trong đại quân bước ra một con đường máu, vẻn vẹn 10 hơi không đến công phu, Mang Tinh tộc đại quân liền tổn thất 3-40 vạn binh lực, sĩ khí trong khoảnh khắc rơi xuống đáy cốc. Lúc này, Lạc Hồng trực tiếp truyền lệnh toàn quân, 14 tòa chiến trận nhất đủ ép về đằng trước, chỉ là hơi tao ngộ nhiều ngăn cản, liền đánh tan Mang Tinh tộc tiền quân. Rất nhanh, còn lại Mang Tinh tộc đại quân liền tiếp nhận không được ở ác cốc quan quân coi giữ kia đầy trời ngũ hành pháp thuật banh tạc, lại không chiến ý một bại ngàn dặm. Đối với ngũ quan tộc mà nói, trận chiến này mục đích đúng là tận khả năng đất diệt giết Mang Tinh tộc người, nhưng hắn chí ít ngàn năm về sau khả năng thở ra hơi, cho nên tại thủ thắng về sau, 14 chi quân đoàn liền lập tức phân tán ra đến, bắt đầu truy kích. Bẩm thánh tử, trận chiến này quân ta đại thắng, diệt địch trăm vạn, tự thân tổn thất rải rác. Triệu Phong một mặt hưng phấn hướng Giải Nguyên báo cáo, dạng này vui sướng thắng trận, dù hắn tòng quân mấy ngàn năm, cũng là lần thứ nhất gặp được. Bất quá, Lạc Hồng đối với cái này lại là hào hứng không lớn, dù sao thực lực của hai bên cách xa, thắng bại vốn cũng không có lo lắng. Cho nên, đang sau khi nghe xong Triệu Phong báo cáo về sau, hắn không có lập tức trả lời, mà là tiếp tục chuyên tâm cho trọng thương rất tinh tù trưởng phía dưới cấm, đối phương có thể là hắn phá giải nơi đây bí mật mấu chốt. Nhất định phải muốn bắt sống, đến tiếp sau chiến sự không có độ khó, liền do ngươi dẫn theo dẫn quân coi giữ tận khả năng tiêu diệt toàn bộ cháy bỏng ác địa bên trong Mang Tinh tộc, bản thánh tử sẽ lưu tại quan khẩu trấn thủ, các ngươi nếu là tao ngộ ngoài ý muốn, liền lập tức trở về báo. Đem rất tinh tù trưởng phong ấn về sau, Lạc Hồng liền nhàn nhạt hướng Triệu Phong hạ lệnh, đại chiến một ngày có thể phân thắng bại, nhưng đến tiếp sau tiêu diệt toàn bộ hành động lại ít nhất phải hoa nửa năm thời gian. Lạc Hồng vừa vặn dùng để cởi ra nơi đây bí mật, thuộc hạ tuân mệnh. Triệu Phong bây giờ đã đối Giải Nguyên kính nể không gì sánh được, tất nhiên là không có bất kỳ dị nghị gì, lúc này liền lĩnh mệnh nói, theo quân coi giữ rất nhập cháy bỏng ác địa, ác cốc quan phụ cận trở nên 10 điểm bình tĩnh, thời gian cũng liền tại phần này trong bình tĩnh từng ngày đi qua, nhoáng một cái thần, 3 tháng thời gian liền đã lặng yên trôi qua. Một ngày này trời trong gió nhẹ, Lạc Hồng cùng trước đây, một mình đi vào quan ngoại, gọi ra còn sót lại hai cái hồn nô một trong, khiến cho lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, đang chờ đợi trong lúc đó, Lạc Hồng không khỏi lẩm bẩm, xem ra ta lúc này chạy đúng là có chút xa, lần này cần là còn không có kết quả, sau cùng cái này hồn nô liền chờ một tháng sau lại dùng đi, cứ việc vẫn không có từ bỏ, nhưng Lạc Hồng lúc này kỳ thật đã không ôm cái gì hy vọng, âm thầm làm xong thanh phong cùng quỷ đạo hóa thân nhóm tại vực ngoại toàn diệt chuẩn bị, có thể kỳ diệu là lập tức theo hồn nô thể nội tràn ra khí tức, lại làm cho Lạc Hồng chợt cảm thấy liễu ám hoa minh, năm diễn nguyên thần, không tệ không tệ, cuối cùng là không có lỗ vốn. Ngay tại Lạc Hồng cảm thán thời điểm, bốn bề thiên địa linh khí lại đột nhiên hướng hồn nô điên cuồng dũng mãnh lao tới, qua một nén nhang thời gian cũng không có ý dừng lại. A, à, cổ này hóa thân linh lực như thế nào như thế thiếu thốn, cái này không nên a. À, Lạc Hồng thấy thế rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Chương 986, đại dược sắp thành, hóa thân ở chỗ này cùng hít linh khí, hoàn toàn một bộ quỷ chết đói tại thế bộ dáng. Lạc Hồng chính là có lòng hỏi thăm vực ngoại tình huống, đối phương cũng không cách nào trả lời, thế là hắn chỉ có thể kềm chế trong lòng nghi hoặc, gọi ra còn sót lại một cái hồn nô, lần nữa mở ra một cái vực ngoại thông đạo. Dựa theo Lạc Hồng hơn trăm năm trước lưu lại chỉ lệnh, chỉ cần thời gian ngắn bên trong xuất hiện hai đầu triệu hoán thông đạo, lại trước một cái thông đạo đã có một tôn hóa thân thành công thông qua, khi là đầu thứ hai thông đạo xuất hiện lúc, liền muốn tận khả năng nhường thanh phong trở về, có thể tiếp xuống, chuyện kỳ quái liền phát sinh, hoàn toàn không giống phía trước 11 lần như thế, thông đạo mới xuất hiện không bao lâu, liền có vực ngoại thiên ma xâm nhập. Lạc Hồng đau khổ đợi 3 ngày, hồn nô nguyên thần đều nhanh đốt rụi, một đạo thanh ảnh mới từ hắn thể nội chui ra, đại nhân, thuộc hạ trở về. Thanh ảnh chui ra sau lập tức ở Lạc Hồng trước mặt biến thành hình người, ngay sau đó cung thân chào nói, từng vất vả, Lạc mổ những cái kia quỷ đạo hóa thân thế nhưng là đã ở vực ngoại tự hành phân hóa rồi. Lạc Hồng không có hàn huyên nói nhảm, trực tiếp lên đường ra tự mình phỏng đoán. Tự mình hóa thân chính Lạc Hồng đương nhiên nhất là rõ ràng. Trước đây 12 cái quỷ đạo hóa thân cũng ngưng kết ra quỷ anh, có được nguyên anh sơ kỳ tu vi. Tuy nói vực ngoại cơ hồ không có linh khí, nhưng quỷ anh nhiều nhất sẽ chỉ hao hết pháp lực, lại sẽ không bởi vậy liền tán loạn rơi. Mà lại Lạc Hồng còn cố ý lưu lại chỉ lệnh, nhưng hóa thân nhóm tại vực ngoại dùng nhiều chú thuật, cùng pháp lực tương quan thần thông ưu tiên cấp cũng rất thấp, cơ hồ là không dùng đến cơ hội. Theo vực ngoại trở về hóa thân nguyên thần cảnh giới sẽ vượt qua pháp lực tu vi, đây là Lạc Hồng sớm có dự liệu, cho nên hắn đối quỷ chết đói hóa thân năm diễn nguyên thần cũng không giật mình. Có thể hắn hiện tại như vậy điên cuồng luyện hóa thiên địa linh khí dị tượng, rõ ràng là phải dùng đại lượng linh lực đến ngưng tụ quỷ anh. Dạng này hóa thân chỉ có một loại tình huống dưới mới có thể xuất hiện, đó chính là ban đầu hóa thân phát động chỉ lệnh, khởi động bản thân phục chế. Bởi vì càng là phục chế, mỗi cái hóa thân thể nội ban đầu pháp lực liền sẽ càng ít, cho nên căn cứ trở về hóa thân thể nội pháp lực số lượng, Lạc Hồng có thể đại khái tính toán ra hắn là vòng thứ mấy phỏng chế sản phẩm. Có thể cứ việc Lạc Hồng không có trước tiên dò xét, nhưng cũng phát hiện đối phương thể nội pháp lực ít càng thêm ít, hiển nhiên cái này phục chế vòng số đã tương đối lớn. Bất quá, Lạc Hồng tự hỏi 10 điểm bình thường câu nói này, nghe vào thanh phong trong tai lại là không giống, có thâm ý khác, hắn liền tranh thủ thân thể cung đến thấp hơn nói, đại nhân tính toán không bỏ sót, vượt ngoại tình huống giống như đại nhân dự liệu, lúc này đông đảo ma chủ đã lâm vào hỗn chiến. Đại nhân hóa thân nhóm liền có thể thừa dịp loạn thôn phệ đại lượng cùng tâm ma, ngày sau tại vực ngoại tự thành một phương thế lực cũng không phải không thể. Cái quỷ gì, ta cái gì thời điểm muốn tại vực ngoại nhất lên đại chiến, ta chỉ là nghĩ hãm hại nhiều đê giai thiên ma, cho quỷ đạo hóa thân nhóm đền bù nguyên thần cảnh giới trên thiếu hụt mà thôi a. Còn có, cùng tâm ma không phải tương đương với luyện hư tu sĩ cường đại tồn tại sao? Vì sao lại bị ta nguyên anh hóa thân thôn phệ, hơn nữa là đại lượng thôn phệ? Các ngươi hắn nha đến cùng tại vực ngoại đã làm gì? Thanh Phong lời nói này thật sự là rảnh điểm quá nhiều. Lạc Hồng nghe nói sau chỉ lo ở trong lòng chấn kinh, thần sắc cũng không kịp có chỗ biến hóa. Mà Thanh Phong lúc này vụng trộm nhìn Lạc Hồng một cái, lập tức càng thêm vững tin tại vực ngoại phát sinh hết thảy cũng tại tự mình ma tử đại nhân tính toán bên trong. Giới thiệu sơ lược nhiều vực ngoại tình huống đi. Chậm một lát sau, Lạc Hồng nhàn nhạt ra lệnh. Thanh Phong đối với hắn hiểu lầm đến rõ ràng như thế, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không nhìn không ra, nhưng hắn tuyệt sẽ không đi làm sáng tỏ tự mình cái gì cũng không có tính toán. Dù sao, Thanh Phong chung quy là vực ngoại thiên ma, hắn sở dĩ như vậy nghe lời, tất cả đều là bởi vì Lạc Hồng cường đại. Cho nên, Lạc Hồng ở trước mặt hắn tuyệt sẽ không yếu thế, sẽ chỉ bày ra mạnh. Đương nhiên, còn có một số thứ yếu nguyên nhân, tỉ như, ta Lạc lão ma không muốn mặt mũi sao, là đại nhân. Thanh Phong không nghi ngờ gì lúc này lĩnh mệnh. Sau đó liền từ trăm năm trước lần kia tổn thất một nửa quỷ đạo hóa thân nguy cơ nói tới, một mực nói đến gần nhất bởi vì hóa thân đại quân mạnh mẽ đâm tới, triệt để giảo động vực ngoại thế cục, đã dẫn phát một trận đã liên lụy hơn 10 vị ma chủ đại chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, trận này đại chiến quy mô còn đem tiếp tục mở rộng, theo chiến hỏa tại vực ngoại lan tràn, chính là đốt tới những ngày kia bên ngoài ma vương trên thân, cũng không phải không thể nào, mà Lạc Hồng ở một bên mặc dù mặt ngoài duy trì trấn định, nhưng hắn trong lòng là càng nghe càng nha, cực kỳ gắng sức kiềm chế mới có thể không nhường khóe mắt co rúm. Đồng thời, Lạc Hồng cũng rất nhanh nghĩ minh bạch, vấn đề là xuất hiện ở hắn đối vực ngoại mức độ nguy hiểm nhận biết không đủ. Tại hắn ban đầu tưởng tượng bên trong, quỷ đạo hóa thân nhóm khẳng định sẽ tao ngộ uy hiếp được đệ nhất chỉ lệnh sự tình, nhưng cái này uy hiếp hoặc là rất nhanh giải trừ, hoặc là quỷ đạo hóa thân nhóm toàn diệt. Lạc Hồng lưu lại những cái kia chỉ lệnh chỉ là vì nhường quỷ đạo hóa thân nhóm tại cực đoan nguy hiểm tình huống dưới có thể liều một phen, liều xong nếu là còn sống, liền lập tức chậm xuống tới, số lượng không có khả năng bành trướng đến chơi The Matrix tình trạng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, linh giới vực ngoại đã bị từng cái ma chủ phân chia địa bàn, trong đó có đại lượng cuồng tâm ma tại tán loạn, khiến cho uy hiếp trạng thái theo xuất hiện về sau, liền một mực không có giải trừ qua. Cuồng tâm ma uy hiếp kỳ thật tại hóa thân số lượng đạt tới mấy ngàn thời điểm liền đã không tồn tại nữa. Dù sao, loại này thiên ma tại không người đem ra sử dụng tình huống dưới, không có khả năng tụ tập lại công kích hóa thân quần. Vận khí chính là lại chênh lệch, duy nhất một lần gặp được cái tầm 10 con cũng đã là cực hạn. Nhưng ma chủ quá mạnh, tại bọn hắn trở thành uy hiếp về sau, hóa thân liền đi đến cơ hồ vô hạn bành trướng con đường. Hết lần này tới lần khác bởi vì ma tử hóa thân quan hệ, ma chủ cũng không muốn xuất thủ đem bọn hắn bóp chết trong trứng nước, miễn cho chọc muốn mạng nhân quả. Quả nhiên, thiên đạo cũng có lỗ thủng, ta thiết định chỉ lệnh cho dù lại kỹ càng, cũng khẳng định sẽ tồn tại vấn đề. Âm thầm cảm thán một câu về sau, Lạc Hồng lập tức bắt đầu suy nghĩ lúc này nên như thế nào giải quyết cốt hậu quả. Các tu tiên giả chính là cái luyện ra một bộ thân ngoại hóa thân, đều muốn thường xuyên xem chừng, giống Lạc Hồng dạng này 10 vạn cấp bậc, Nói đúng là ra ngoài cũng không ai tin tưởng, không hề nghi ngờ, Lạc Hồng lo lắng nhất chính là những này hóa thân có hay không phản vệ tai họa ngầm. Khi 12 cổ từ hắn tự tay luyện chế hắn có thể yên tâm, nhưng những này từ chính hóa thân phân ra hóa thân, thật sự là nhường trong lòng của hắn khó có thể bình an. Vừa vặn lúc này một bên khác quỷ đạo hóa thân đã đình chỉ hấp thu linh khí, Lạc Hồng lập tức mạng hắn tới, tán xuất thần biết tỉ mỉ dò xét mấy lần. Đầu tiên, cổ này hóa thân tu vi chính là quỷ đạo Nguyên Anh Trung Kỳ, hiện đã ngưng kết quỷ Anh, nguyên thần thì là năm diễn, có thể so với hóa thần sơ kỳ cảnh giới. Tu vi tăng lên cần thiên địa linh khí, vực ngoại không có, hóa thân ở phương diện này tự nhiên sẽ đình trệ, có thể bước vào trung kỳ, hay là bởi vì nguyên thần cảnh giới cao hơn quá nhiều nguyên nhân. Quỷ đạo chính là một loại pháp thần song tu tu tiên con đường, pháp lực tu vi cùng nguyên thần cảnh giới liên quan muốn càng thêm chặt chẽ, cái này tự hồ là bỏ qua nhục thân sau quy tắc đền bù. Rất hiển nhiên, cái này gia hỏa chỉ cần tiến vào U Minh Động Thiên, lại thêm Lạc Hồng thăng linh ra luyện hư cấp linh tài, đột phá hóa thần liền chỉ là một cái giáp hoặc trăm năm sự tình. Đến lúc đó, lại để cho cổ này hóa thân thi triển phản thần đại pháp, liền có thể đem tự mình luyện là một khỏa nguyên thần đại dược. Đồng thời, bởi vì công pháp khác biệt sẽ chỉ ảnh hưởng đến huyết linh tử cùng pháp linh tử, cái tác dụng tại tinh linh tử phản thần đại pháp liền có thể nhường khỏa này đại dược không gì sánh được thuần túy, làm cho Lạc Hồng hoàn toàn không cần lo lắng pháp lực của mình gặp ô nhiễm, từ đó yên tâm phục dụng. Những chỗ tốt này là có thể đoán được, nhưng cổ này hóa thân tai họa ngầm cũng xác thực tồn tại. Chương 987, đường giải quyết. Nhất niệm hóa đạo quyết mặc dù chính là huyền môn chính tông, dùng hắn tu luyện ra hóa thân tai họa ngầm cực thấp, nhưng nó hiển nhiên còn không đạt được hoàn mỹ trình độ, cho nên theo phục chế vòng đếm được gia tăng, hóa thân thể nội mấu chốt nhất bản nguyên thần phù sẽ càng ngày càng nghiêm trọng sản sinh thiếu thốn. Cái này mang tới kết quả chính là vòng mấy hàng sau hóa thân, đem không cách nào truyền thừa Lạc Hồng một bộ phân thần thông, đồng thời trong phong ấn ký ức cũng sẽ bị lãng quên rất nhiều. Cái trước ngược lại tốt không có quan hệ gì, dù sao Lạc Hồng vốn là không có ý định dùng bọn hắn đối địch, nhưng cái sau vấn đề liền khá là nghiêm trọng. Hắn hóa thân không phải thật sự máy móc, chỉ là bởi vì không có ký ức, mà lại sẽ theo chỉ lệnh làm việc, mới có vẻ khô khan mà thôi. Trên thực tế, hóa thân cũng có không kém linh trí, rất nhiều tình huống dưới tao ngộ đều sẽ mang cho bọn hắn xúc động, lấy về phần làm cho bọn hắn đột phá chỉ lệnh ước thúc. Lúc đầu lúc này Lạc Hồng ký ức liền sẽ tại hóa thân thể nội giải phong, lập tức giảm bớt kia phần xúc động ảnh hưởng, không cho hắn mọc rễ nảy mầm cơ hội, coi như giống Lạc Hồng trước mặt cổ này hóa thân. Hắn chỉ lưu lại ba thành ký ức, giải phong sau những ký ức này sẽ chỉ làm hắn nghi hoặc vạn phần, chẳng những không được ban đầu hiệu quả, còn sẽ có phản tác dụng. Nói cách khác, chỉ cần cổ này hóa thân đột phá chỉ lệnh ước thúc, vậy hắn trên cơ bản liền không kiểm soát. Đương nhiên, Lạc Hồng có thể thi pháp bù đắp cổ này hóa thân bản nguyên thần phù, tiêu trừ cái này tai họa ngầm, nhưng hắn không có khả năng đi vượt ngoại cho tất cả hóa thân cũng thi pháp một lần. Còn có năm thành trở lên ký ức ảnh hưởng liền còn không tính không lớn, bọn hắn còn có thể rõ ràng nhận thức đến ai là bản thể, ai là hóa thân, nhưng này nhiều năm thành trở xuống, chiếm tuyệt đại đa số hóa thân. Nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ nhận được linh giới tới sao, nhận được linh giới liền mang ý nghĩa muốn bị luyện thành nguyên thần đại dược, cái này tuy là Lạc Hồng nguyên bản mục đích, có thể bộ phận này hóa thân số lượng nhiều lắm, Lạc Hồng tuyệt đối là nuôi không nổi. Mặt khác, những này hóa thân ly khai vực ngoại về sau, còn lại hóa thân liền không cách nào tại vực ngoại tự thành một phương thế lực, những năm này thành quả chẳng khác nào là được chôn cất đưa xong. Lạc Hồng rất rõ ràng, hắn những này quỷ đạo hóa thân có thể tại vực ngoại náo ra động tĩnh lớn như vậy, tuyệt không phải tất nhiên sự tình, mà là ỷ vào những cái kia ma chủ chưa bao giờ từng gặp phải cái này sự tình, cùng tâm ma lại không tại bọn hắn yếu ớt nhất thời điểm tập kích, khả năng thành tựu sự kiện ngẫu nhiên. Nói trắng ra là, chính là nhường Lạc Hồng một lần nữa, căn bản là không có khả năng lại có bây giờ cái kết quả này, cho nên, nếu là cứ như vậy dễ dàng buông tha, Lạc Hồng khó tránh khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng nghĩ đến có một ngày, những này hóa thân sẽ mất đi khống chế, thành quần kết đội muốn giết hắn cái này bản thể, chính chứng minh mới là bản thể thời điểm, Lạc Hồng lại cảm thấy tê cả da. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao có một chút là khẳng định, tuyệt không thể khiến cái này hóa thân số lượng lại bành trướng đi xuống, không phải vậy liền thật một điểm biện pháp cũng không có. Đang do dự, Lạc Hồng trước âm thầm xác định điểm này, bởi vì một thời gian cũng khó có thể làm ra quyết định, Lạc Hồng liền đem trước mặt cổ này hóa thân đi đầu thu nhập U Minh Động Thiên, lập tức chuyển hướng Thanh Phong nói, ta lần này gọi đến ngươi, ngoại trừ hỏi thăm quỷ đạo hóa thân nhóm tình huống bên ngoài, còn có một chuyện phó thác ngươi. Ta hoài nghi nơi đây không gian dị thường cùng vực ngoại có quan hệ, ngươi nhưng có tại vực ngoại thấy cái gì đặc biệt đồ vật khác? Việc này thuộc hạ đang muốn bẩm báo, ngay tại tới gần giới bích địa phương, có một tòa tựa như hư thiên điện, nhưng so với chi còn muốn to lớn gấp 10 khổng lồ xương điện lơ lửng. Tại thông đạo chưa mở thời điểm, thuộc hạ vốn là muốn đi tìm tòi một phen, nhưng này tòa xương ngoài điện bao phủ màn ánh sáng màu tím lại là cực kỳ bài xích thuộc hạ, cưỡng ép đến gần lời nói, thuộc hạ còn có loại này sẽ bị xóa bỏ đáng sợ linh giác. Bất quá, đại nhân hóa thân lại có thế không nhìn tầng kia màn sáng tiến vào xương điện, chỉ là không chờ đi vào những cái kia hóa thân trở về, thuộc hạ liền bị đại nhân gọi đến đây. Thanh Phong lập tức cung kính trả lời, màn ánh sáng màu tím. Ngươi xem một chút, cái này đồ vật cùng kia màn sáng khí tức có thể không sai biệt lắm. Lạc Hồng nói liền lật bàn tay một cái, lấy ra chuôi này tử tinh cự phủ. Nhưng mà mới vừa lấy ra cự phủ, Thanh Phong liền lui về sau hơn một trượng, tựa như đang tránh né cự phủ tán phát yếu ớt linh quang. Lần này không cần Thanh Phong trả lời, Lạc Hồng cũng biết rõ đáp án. Trên thực tế, lúc trước trong vòng 3 tháng, Lạc Hồng đã nghiên cứu một phen tử tinh thạch, phát hiện nó cùng mang tinh tộc tu sĩ trên người chiến văn liên quan rất sâu. Những này chiến văn tác dụng tại đại chiến bên trong đã biểu lộ không bỏ sót, chính là cường hóa nhục thân, cũng có thể để cho nhục thân sinh ra ngắn ngủi dị biến. Lúc ban đầu, Lạc Hồng còn tưởng rằng đây là cùng tiểu kim thiên phú thần thông tương tự đồ vật, nhưng xâm nhập nghiên cứu sau mới phát hiện, tử tinh thạch lực lượng cũng không phải là tác dụng tại ngân phù văn, mà là tu tiên giả nguyên thần. Đây là một cái kích thích nguyên thần, tiến tới dị hóa nhục thân hoàn toàn mới đạo lộ, Lạc Hồng trước đây chưa bao giờ thấy qua. Dù sao nguyên thần cùng nhục thân liên hệ từ trước đến nay tương đối yếu kém, nguyên lý bên trong Lạc Hồng cũng nhất thời chưa thể trị minh bạch. Bất quá, theo Thanh Phong miêu tả đến xem, cái này tử tinh thạch chủ yếu tác dụng còn không phải cái này, mà là dùng cho khắc chế thuần túy nguyên thần thể, cũng chính là vực ngoại thiên ma. Như vậy, Lạc Hồng lần thứ nhất nhìn thấy mang tinh tộc lúc những cái kia phỏng đoán, coi như có một bộ phận chân đứng không vững. Ngươi về trước đi, chủ trì tòa kia vực ngoại xương điện tìm tòi công việc, qua nhiều thời gian, ta sẽ lần nữa gọi đến ngươi. Mắt thấy hồn nô sắp hồn phi phách tán, Lạc Hồng lập tức mệnh lệnh Thanh Phong trở về vực ngoại, có chỉ thị của hắn tại, quỷ đạo hóa thân nhóm cũng sẽ ở trình độ nhất định phục tùng Thanh Phong mệnh lệnh, tìm tòi di tích loại này cần linh hoạt ứng đối hành động, tự nhiên là bao hàm trong đó, là đại nhân. Thanh Phong không dám thất lễ, nói đi liền thân hình lóe lên, theo hồn nô nguyên thần thông đạo quay trở về vực ngoại, bị như thế giày vào một phen, cái này linh tộc hồn nô đã là tiếp cận dầu hết đèn tắt, Lạc Hồng lúc này liền đánh ra một đoàn thiên lang thần hỏa, đem đưa vào luân hồi, làm một cái bị bắt dị tộc thám tử, cuối cùng còn có thể có tiến vào luân hồi cơ hội, đã là tương đương không tệ hạ tràng. Đưa tiễn Thanh Phong về sau, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo ngũ sắc độn quang, thẳng hướng ác cốc quang mà đi, cũng không lâu lắm. Hắn liền đi tới ác cốc quan dưới mặt đất cấm địa, nơi này là ác cốc quan đại trận khống chế trung tâm, chính là cao cấp nhất khẩn yếu chi địa, bình thường ngũ quan tộc tu sĩ căn bản không cách nào tới gần. Đương nhiên, lấy Lạc Hồng hiện tại ác cốc quan đại thống lĩnh thân phận, tất nhiên là có thể tùy ý xuất nhập. Hắn vừa mới ở đây hiện thân, lưu thủ ở đây tất cả ngũ quan tộc trận pháp sư liền lập tức đứng dậy đón lấy, không cần đa lễ, các ngươi lập tức thay bản thánh tử đưa tin tiền tuyến. Vâng. Còn xin thánh tử đại nhân chờ một chút. Cầm đầu một tên áo bào xám trận pháp sư lúc này lĩnh mệnh, ngay sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, hướng về phía trước mặt quan trận nhất trận thi pháp. Mười mấy hơi thở về sau, màu lam quan trận đột nhiên bay ra đông đảo quan điểm, tại tự thân phía trên ngưng tụ ra một đạo tương tự Triệu Phong hình dáng. Thuộc hạ Triệu Phong tham kiến thánh tử đại nhân. Khi chỉ có hình dáng quan ảnh liếc nhìn một vòng về sau, liền lập tức hướng Lạc Hồng phương hướng hành lễ nói, từng tiêu diệt toàn bộ hành động tiến độ như thế nào? Lạc Hồng ngữ khí bình thản tuân hỏi. Ngay tại thu nạp vòng vây, lại có 3 tháng liền có thể kết thúc. Triệu Phong lúc này chi tiết bẩm báo nói, kế hoạch tác chiến hơi biến động một cái, các ngươi cho bản thánh tử bắt sống 1.000 cái phi linh sư cấp khác rất tinh thể tu trở về, bản thánh tử phải dùng bọn hắn tu luyện sát khí bí thuật. Lạc Hồng không cần suy nghĩ hạ lệnh, chúc mừng đại nhân tham ngộ bí thuật, chúng thuộc hạ người ổn thỏa không đồng ý đại nhân thất vọng. Triệu Phong nghe vậy lập tức coi là giải nguyên, là trong 3 tháng này có chỗ lĩnh ngộ, mới có thể như vậy vội vã phải dùng sinh linh tu luyện. Hắn cũng 10 điểm nguyện ý nhìn thấy, giải nguyên có thế tại địa uyên thí luyện trước đó tăng cường chiến lực, lúc này liền ngữ khí hưng phấn đáp ứng nói, từng, nhớ kỹ từng nhóm đưa tới, đi thôi. Lạc Hồng điểm nhẹ xuống đầu, ra hiệu áo bào xám trận pháp sư gián đoạn thông tin, đợi màu lam quang ảnh biến mất, Lạc Hồng cũng không ở đây dừng lại lâu, động quang lóe lên, liền về tới chỗ ở của mình. Dù sao những này rất tinh thể tu rơi vào tay Triệu Phong cũng là chết, còn không bằng để cho ta phế vật lợi dụng một cái, dùng để mở ra vực ngoại thông đạo, dạng này ngược lại sẽ có chuyển thế cơ hội. Không sai, Lạc Hồng nhường Triệu Phong bắt sống 1000 cái cao giai rất tinh thể tu, mới không phải vì tu luyện sát khí bí thuật, mà là tại vì tiếp dẫn vực ngoại quỷ đạo hóa thân làm chuẩn bị. Nói đi, hắn đầu tiên là tiến vào U Minh Động Thiên, kiểm tra một hồi cổ kia mới vừa trở về hóa thân tình huống, xác nhận không có có vấn đề về sau, liền lại bắt đầu cân nhắc lên xử lý như thế nào những này hóa thân nan đề. Lạc Hồng hiện tại liền muốn tìm tới một cái điều hòa biện pháp, đã có thể giữ lại hắn tại vực ngoại thế lực, lại có thể không đồng ý tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Nơi này đầu mâu thuẫn nhất chính là như thế nào mới có thể ngăn cản hóa thân nhóm tiếp tục phục chế biến nhiều. Hắn tại thiết trí chỉ lệnh hệ thống lúc, đương nhiên cũng lưu lại cửa sau, nhưng hắn có thể bất cứ lúc nào cắt giảm, hoặc là gia tăng một chút chỉ lệnh, cũng xấu hổ địa phương ở chỗ. Hiện tại là đệ nhất chỉ lệnh xảy ra vấn đề, nó ở vào toàn bộ chỉ lệnh thể hệ tầng dưới chót. Cái này cải biến biên độ đã vượt ra khỏi Lạc Hồng trước đây lưu lại cửa sau cực hạn, cho nên, hắn không thể đơn giản, chỉ bằng mượn cải biến chỉ lệnh, liền ngăn cản hóa thân số lượng tiếp tục biến nhiều. Cứ như vậy, Lạc Hồng cũng chỉ có lựa chọn tăng lớn đối hóa thân tiêu hao, từ đó đối hướng hắn tăng trưởng, khiến cho hóa thân tổng thể số lượng bảo trì không thay đổi. Đương nhiên, bằng vào Lạc Hồng tự thân luyện dược tiêu hao là xa xa không đủ, cho ăn bể bụng hắn cũng ăn không vô nhiều như vậy, từng gia tăng chú thuật cơ thể sống số lượng như thế nào. Loại trình độ này cải biến vẫn là có thể làm được, hay là hạn chế bọn hắn cố thủ nhất địa, giảm xuống bọn hắn bắt được vực ngoại thiên ma hiệu suất. Suy nghĩ bên trong, thời gian từng ngày phi tốc đi qua, rất nhanh Lạc Hồng liền nhận được nhóm đầu tiên bị áp giải trở về rất tinh thể tu. Không chần chờ, Lạc Hồng lui đám người về sau, trực tiếp hướng về phía trong đó một cái thi pháp. Chỉ là một lát, một đạo thanh ảnh liền theo hắn trán chỗ chui ra. Nửa tháng, tòa kia xương điện các ngươi tìm tòi đến thế nào? Lạc Hồng khổ não nửa tháng, cũng không nghĩ tới hoàng mỹ giải quyết chi pháp, ngay lập tức trầm mặt nói. Thanh Phong không dám sờ Lạc Hồng lông mày, trực tiếp đã giảm bớt đi vuốt mông ngựa nói nhảm, nói thẳng trọng điểm nói, thuộc hạ phái ra 8000 năm diễn hóa thân, đem kia xương điện tới tới lui lui thăm dò mấy lần, cũng không phát hiện một cái vật sống, bên trong cũng không có đấu pháp vết tích, cũng may đại đa số cấm chế đã mục nát không chịu nổi, sớm đã không có năm đó uy lực. Này mới khiến hóa thân nhóm có thể tiến vào xương điện hạch tâm chi địa, lấy được một chút manh mối. Theo những đầu mối này xem, tòa này xương điện chính là dùng tinh thú thi hài sở kiến, đồng thời cùng đại nhân từng nói qua tà long tộc rất có quan hệ. Thanh Phong vừa nói ra bản thân suy đoán, một bên đưa tay thăm dò vào tự mình trong bụng, lấy ra mấy viên miễn cưỡng còn có chút linh quang long lân trạng ngọc giản, tà long tộc. Cái này xương điện là bút tích của bọn hắn, Lạc Hồng bất động thanh sắc kết quả long lân ngọc giản. Lập tức đem thần thức dò vào trong đó, một lát sau, trên mặt hắn đầu tiên là hiện lên một tia hiểu ra chi sắc, tiếp lấy lại đột nhiên chau mày bắt đầu, cuối cùng thì là mừng rỡ lấy mở mắt ra, hạch tâm trong đại điện viên kia bảo châu cùng đại trận bảo tồn được nhưng hoàn hảo, viên kia cốt châu vẫn còn có chút linh quang, nhưng này đại trận lại là có không ít vật liệu thành bột mịn, chỉ sợ khó mà phục hồi như cũ. Thanh Phong lắc đầu nói, hắn cũng nhìn qua những này ngọc giản, tất nhiên là rõ ràng Lạc Hồng tại mừng rỡ cái gì. Thiếu khuyết vật liệu không sợ, ta biết giải phong đời thứ nhất quỷ đạo hóa thân ký ức, nhưng hắn phụ trách chữa trị, ngươi lập tức trở về đem hắn mang đến. Lạc Hồng lúc này ra lệnh, Thanh Phong nghe vậy tất nhiên là lập tức lĩnh mệnh trở về vực ngoại. Lạc Hồng thì không khỏi lẩm bẩm, cái này xương điện đúng là một chiếc tà long tộc giới thuyền, kia mang tinh tộc cũng không ngoài dự liệu chính là hắn tôi tớ chủng tộc, là hắn dùng để thu hoạch tiểu giới mặt thiên sát công cụ. Tà long tộc cần thiên sát tu luyện, nhưng ở linh giới thu hoạch thiên sát đối với rất nhiều đê giai tà long tới nói là muốn chết hành vi, cho nên bọn hắn đa số chọn đi độc hại tiểu giới mặt. Mặc dù có thể thông qua tọa độ không gian cùng nghịch linh thông đạo nhanh chóng hạ giới, nhưng những phương thức này đối với hạ giới người tu vi đều có yêu cầu nghiêm khắc, có thể đi xuống, bình thường sẽ không có thực lực tại nên giao diện nhẹ nhõm thu hoạch được thiên sát. Thế là, chiếc này có thể đem tà long tộc tu sĩ đưa đến giới bích bên ngoài tinh thú giới thuyền, liền ứng này nhu cầu mà sinh. Tinh thú vốn là một loại sinh tồn ở vực ngoại hư không cường đại linh thú, hắn thiên phú thần thông chính là có thể tại vực ngoại tiến hành siêu cự ly xa truyền tống. Hắn di hài bị tà long tộc luyện thành giới thuyền về sau, liền có thể đem tà long tộc tu sĩ truyền tống đến rất nhiều tiểu giới mặt phụ cận. Hạch tâm đại điện Cốt Châu bên trong liền ghi chép đại lượng tiểu giới mặt tọa độ, đại trận chính là dùng để truyền tống. Nếu là có thể sửa chữa phục hồi bộ phận này tác dụng, Lạc Hồng những cái kia hóa thân cũng liền có đất dụng võ. Muốn hoàn mỹ sửa chữa phục hồi tinh giới truyền tống đại trận là không thể nào, đến lúc đó kết quả tốt nhất cũng liền khôi phục bộ phận tác dụng, nói cách khác chỉ có thể làm đại khái truyền tống, không cách nào tinh chuẩn đến giới bích phụ cận. Bất quá, Lạc Hồng quỷ đạo hóa thân có đầy đủ số lượng đến ghép thành công xác suất, loại này có giá trị tiêu hao phương thức, chính là Lạc Hồng những này thời gian khổ tư mà phải. Mặt khác, nghĩ đến quỷ đạo hóa thân loại này mở cho hắn đồ tác dụng về sau, Lạc Hồng cũng tiến tới nghĩ đến xử lý như thế nào hóa thân mất khống chế vấn đề. Ném ra đi lái đồ hóa thân khẳng định đều là phục chế vòng số khá lớn những cái kia, trí nhớ của bọn hắn giữ lại không nhiều, nếu là rơi xuống có sinh linh giao diện, tất nhiên sẽ xông phá chỉ lệnh trói buộc, nhưng chỉ lệnh cũng sẽ không bởi vậy biến mất, chỉ là sẽ hóa thành tiềm thức dẫn dắt hóa thân hành vi. Ký ức không trọn vẹn cùng hoàn cảnh lạ lẫm tất nhiên làm cho hóa thân cực độ mê mang, cho nên Lạc Hồng dự định gia tăng một cái chỉ lệnh, nhưng hóa thân biết rõ làm như thế nào tìm về bản thân, đó chính là thông qua luyện chế định giới châu cùng thiên ma giới dẫn đại pháp các loại thủ đoạn, liên hệ thượng linh giới đời thứ nhất quỷ đạo hóa thân. Lúc này, có được Lạc Hồng hoàn chỉnh ký ức đời thứ nhất quỷ đạo hóa thân, liền có thể bằng vào bản nguyên thần phù ở giữa liên hệ, bù đắp hắn khuyết tổn, khiến cho trở thành không có tai họa ngầm hóa thân. Nói trắng ra là, đây chính là một bộ 10 điểm dựa vào vận khí sàng chọn hệ thống. Lạc Hồng có thủ đoạn bù đắp hóa thân khuyết tổn, nhưng hóa thân số lượng quá nhiều, khiến cho hắn hữu tâm vô lực, chỉ có thể thông qua trùng điệp gặp trắc trở, thành công đến tiểu giới mặt cũng đưa tin trở về hóa thân, mới có thể trổ hết tài năng. Bộ này giải quyết biện pháp mặc dù không thể vĩnh hằng tiếp tục kéo dài, nhưng ít ra tại mấy ngàn năm bên trong sẽ không để cho Lạc Hồng lại nhức đầu. Lưu lại hóa thân còn có thể không ngừng tăng lên tự mình nguyên thần tu vi, nhưng Lạc Hồng thu hoạch được có thể theo kịp hắn tu vi nguyên thần đại dược. Chương 988, mong đợi, ác cốc quan, thống lĩnh phủ trong tỉnh thất, hai đạo nhất mô hình, chỉ là trong đó một phương thân hình hơi có vẻ hư ảo bóng người đối lập ngồi xếp bằng. Sau này vất vả, vực ngoại bên kia liền giao tất cả cho ngươi. Khách khí cái gì, ngươi chính là ta, ngươi chỉ cần có thể thuận lợi phi thăng tiên giới, ta làm cái gì cũng nguyện ý. Những này linh tài ngươi cầm đi, tận lực sửa chữa phục hồi tòa kia truyền tống trận. Ừm, ta tự mình đi xem qua, tử tinh thạch chính là khởi động tòa kia truyền tống trận linh thạch. Kế hoạch của chúng ta một khi bắt đầu, đoán chừng đầy đủ dùng 3.000 năm. Trước đó, ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí, biết rõ, đi thôi. Suy nghĩ lại một chút nhưng muốn lưu cái gì chỉ lệnh, tới tới lui lui thật phiền toái. Ngươi chính là ta, nghĩ đến cũng biết rõ ta sợ nhất phiền phức, vậy liền lại xác nhận một lần. Tốt, thật không có bỏ sót, đi thôi, đừng quên cho ta chuẩn bị 1.000 cái sáu diễn hóa thân. Ngươi một mực mở ra thông đạo, hóa thân có rất nhiều. Nói đi, đạo kia hơi có vẻ hư ảo bóng người, liền chui vào một bên tại cách âm tráo bên trong gào thảm rất tinh thể tu cái trán. Đợi không cảm ứng được đối phương khí tức về sau, Lạc Hồng lập tức đem ra sử dụng bạch long sát linh đưa hắn vào luân hồi, hy vọng có thể có một cái kết quả tốt. Ai da, bản tiên tử bất quá là ngủ một giấc. Ngươi tiểu tử liền làm ra chuyện lớn như vậy, hơn 10 vạn cái hóa thân, ngươi lá gan là thật lớn. Ngân tiên tử đã nhìn tốt mấy ngày náo nhiệt, tại phát hiện Lạc Hồng thật không có ý định thừa dịp sự tình còn tại trong phạm vi khống chế, đem tất cả hóa thân giải quyết về sau, không khỏi ngoi đầu lên cảm thán nói, ha ha, việc này mặc dù làm cho lòng người bên trong khó có thể bình an, nhưng tinh tế tưởng tượng, chỉ sợ từ xưa đến nay cũng không ai có thế tại Lạc Hồng cái này tu vi, có nhiều như vậy hóa thân đi. Đã làm ra quyết định, Lạc Hồng liền sẽ không hối hận, hắn đã đem phong hiểm hạ xuống thấp nhất, nếu là còn ra sự tình, chính là thiên đạo cùng hắn đối nghịch, đến lúc đó làm liền xong rồi, ha ha, ngươi còn kiêu ngạo lên. Bất quá, ngươi tiểu tử làm sao đối những cái kia tiểu giới mặt như vậy cảm thấy hứng thú, không phải là tại nhớ thương những cái kia huyền thiên chi bảo a? Ngân tiên tử đầu tiên là nghi ngờ nhìn Lạc Hồng một cái, lập tức lắc lắc đầu nói, nếu như là dạng này, bản tiên tử khuyên ngươi vẫn là tuyệt ý nghĩ này, huyền thiên chi bảo không cưỡng cầu được, không phải vậy những cái kia chân linh không có việc gì liền du đảng tại các giới ở giữa, chẳng phải là tất cả huyền thiên chi bảo cũng rơi vào bọn hắn trong tay, bảo vật từ uế, không đến xuất thế thời điểm, cho dù ai cũng không tìm tới. Ngân tiên tử hiểu lầm, Lạc mổ cũng không có trông cậy vào có thể để cho hóa thân vừa vặn gặp được huyền thiên chi bảo xuất thế, mà là đối những cái kia tiểu giới mặt có lẽ sẽ có đặc sản cảm thấy hứng thú. Dù sao từ đầu tới đuôi cũng không cần Lạc Mổ chân chính quan tâm, liền do những cái kia chính hóa thân đi xông tốt, không có thu hoạch cũng không lỗ, có chính là máu kiếm lời, cớ sao mà không làm đây. Linh giới mặc dù đã là mảnh này giới quần cấp cao nhất giao diện, nhưng cái này không có nghĩa là khác tiểu giới mặt liền không có đồ tốt. Khoa học tu tiên cũng không phải từ không sinh có, tu tiên chính là dựa vào tài nguyên, nắm giữ đại lượng tiểu giới mặt tài nguyên, không thể nghi ngờ có thể để cho Lạc Hồng tiên lộ đi được hơn ổn. Huống chi, Lạc Hồng trước đây đã đem theo ngư điếm chủ kia đạt được kim khuyết ngọc thư tìm hiểu một lần, bên trong bồi dưỡng linh thú chi pháp mặc dù từng cái khoa trương cực điểm, nhưng cũng có một chút có thể miễn cưỡng thử một chút, trong đó một môn tên là Hóa giới tiên thai đại pháp, bí thuật, liền cực kỳ thích hợp A Tử. Môn này bí thuật cần đem toàn bộ giao diện luyện hóa thành một cái cuốn rốn, dùng cái này đến cho trong đó linh thú thoát thai hoán cốt, huyền diệu tuân lệnh. Lạc Hồng nghẹn họng nhìn trân trối, bất quá, Lạc Hồng coi như tu luyện tới đại thừa, cũng khẳng định không có luyện hóa một thế giới nhỏ mặt bản sự, nhưng nếu là cái này giao diện đầy đủ phù hợp, A Tử ngày sau chỉ cần đầy đủ cường đại, liền có thể bằng vào tự mình thiên phú kịch độc, ăn mòn toàn bộ giao diện, mà chỉ cần giảm bớt luyện hóa giao diện một bước, còn lại thao tác Lạc Hồng vẫn là có lòng tin có thể hoàn thành. Lúc ấy, ý nghĩ này bất quá là tại Lạc Hồng nguyên thần bên trong chợt lóe lên, dù sao nói một chút là dễ dàng, có thể lại như thế nào đi tìm thích hợp giao diện, nhưng bây giờ, Lạc Hồng cảm thấy hắn có thể chờ mong một cái, ngày sau ta phải càng thêm nghiêm ngặt đốc thúc A Tử tu luyện. Thời điểm khác đến khó khăn nhất giao diện tìm được, tiểu nha đầu tu vi lại kéo đổ, yên lặng làm ra quyết định về sau, Lạc Hồng nhắm mắt đã vận hành lên công pháp. 3 tháng sau, ác cốc quan võ đài, 2 đạo bóng người ngay tại trên dưới tung bay, từng đạo ngũ hành pháp thuật, bí thuật thần thông tại trong bọn hắn va chạm không ngừng. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng hai người một trong cô gái tóc dài tu vi càng yếu, hơn lại đem làm đối thủ bạch bào phi linh sư áp chế đến có chút không ngóc đầu lên được. Ha ha! Người nổi tiếng sư huynh, ngươi còn không thừa nhận mình đã không phải là đối thủ của ta, nhanh lên nhận thua đi. Cô gái tóc dài vui sướng tiếng cười đột nhiên truyền đến, nói đi lại là 2 viên hỏa cầu rời khỏi tay. Ghê tởm, nếu không phải vi huynh trước đó nát một tay, không thể lên được chiến trường, sao lại để ngươi dùng tứ sát hóa giáp thuật chiếm được lớn như thế tiện nghi. Bạch bào phi linh sư một mặt giận thần sắc, biệt khuất cực điểm nói, nguyên lai, cô gái tóc dài bởi vì lúc trước xuất chiến diệt sát rất nhiều rất tinh dị tộc, thu được đại lượng sát khí, khiến cho nàng tứ sát hóa giáp thuật một cái tinh tiến 2 tầng, lúc này mới có thể tại ngay lập tức chỉ công không tuân thủ, đánh bạch bào phi linh sư lớn rơi xuống hạ phong. Hắc hắc, không được là không được, còn tìm nhiều như vậy lấy cớ, nhìn ta. Hả, ngay tại cô gái tóc dài muốn phá đi trước cùng bạch bào phi linh sư luận bàn không thắng ghi chép thời điểm, một chuỗi tiếng chuông lại là truyền đến trong tai nàng, 6 vang lên, tiễn biệt chuông, thánh tử đại nhân muốn đi. Bạch bào phi linh sư cũng làm tức dừng tay lắng nghe, rất nhanh liền biến sắc nói, lập tức, hắn cùng cô gái tóc dài liếc nhau, liền không hẹn mà cùng hướng quan ngoại bay đi. Bất quá, nghe được tiếng chuông hiển nhiên không chỉ 2 người bọn họ, giờ phút này cả tòa ác cốc quan cũng phản phất bắt đầu chuyển động, vô số ngũ quan tộc tu sĩ hướng cửa nam quan khẩu mà đi. Theo vô số đạo động quan, cô gái tóc dài 2 người chẳng mấy chốc liền đi tới quan khẩu bên ngoài, đưa mắt nhìn một cái nhưng không thấy giải nguyên thánh tử bóng dáng. Chỉ có Triệu Phong thống lĩnh bọn hắn hướng nam mà bái. Mọi người ở đây bên trong dần dần vang lên nghi hoặc thanh âm lúc, Triệu Phong thống lĩnh đột nhiên dùng pháp lực truyền âm nói, thánh tử đại nhân 3 ngày trước liền đã không từ mà biệt, hắn nói không muốn để cho chúng ta đưa tiễn, còn cho ta các loại lưu lại một môn hắn cố ý cải tiến sau tứ sát hóa giáp thuật. Có thể Triệu Mỗ cho rằng, thánh tử đại nhân yêu thích yên tĩnh, không muốn bày tràn diện, chúng ta lại không thể thản nhiên thụ chi, cũng không có thế thân đưa, liền xa bái một phen để bày tỏ chúng ta sùng kính chi tình. Cô gái tóc dài nghe vậy rất tán thành, không nói 2 lời liền đã hành lễ, miệng há ra, bên tai liền vang lên đám người cùng hét, cung tiễn giải nguyên thánh tử, duy nguyện địa uyên thí luyện, dương ta ngũ quan chi uy, chạy trốn, giúp kia Lôi Hiểu cầm tới minh diễm quả, ta liền đi tìm Giao Nhi, cái này phi linh tộc ta là tạm thời sẽ không trở lại nữa. Nghĩ đến sắp nhìn thấy Nguyên Giao, Lạc Hồng không khỏi tăng nhanh tốc độ bay, hắn 3 ngày trước vừa lấy được tin tức. Địa uyên thí luyện đã xác định 1 tháng sau tổ chức, chương 989, thí luyện bắt đầu. Dựa theo lệ cũ, tất cả tham gia địa uyên thí luyện phi linh thánh tử đều muốn trước hội tụ ở Ngọc Hoàng Đỉnh. Bởi vì không có gì có thể thu dọn, Lạc Hồng theo ác cốc quan ly khai về sau, liền chạy thẳng tới tòa này thí luyện đỉnh cao. Lúc này đã là ra đến phát trước cuối cùng một đêm, Lạc Hồng lại không có thế nghỉ ngơi thật tốt, chỉ vì Lý Trác Lâm đột nhiên đến thăm. Ha ha, ngươi tiểu tử tại Ác Cốc Quan làm được không tệ, hữu dũng hữu mưu, nhưng đại trưởng lão rất là hài lòng, thế nào? Ngày mai bắt đầu thí luyện nhưng có 10 phần lòng tin, Lý Trác Lâm vừa hạ xuống tòa, liền tán dương lên, giải nguyên tới, thỉnh Lý trưởng lão yên tâm, so với lần trước gặp mặt lúc, vãn bối thực lực thế nhưng là lại tăng mạnh rất nhiều. Lạc Hồng một bên dâng lên linh trà, một bên trả lời, từng, đã như vậy, ngươi có thể nguyện trợ đồng tộc một chút sức lực. Lý Trác Lâm đoan lên chén trà, lúc này mỉm cười nói, tương trợ đồng tộc. Lạc Hồng nghe vậy sững sờ, không thể lập tức minh bạch Lý Trác Lâm dụng ý. Địa uyên thí luyện không giống như là trước đó phi linh thịnh hội, tất cả chi thánh tử không có tham dự số lượng hạn chế, cũng không cần không phải là đương đại tuyển ra thánh tử, nhưng địa uyên thí luyện cũng không giống phi linh thịnh hội như vậy an toàn, cơ bản mỗi thứ thánh tử thương vong cũng không nhỏ, cho nên nói chung, càng là mạnh chi, phái ra tham dự thí luyện thánh tử liền sẽ càng nhiều, nhưng 7-8 cái cũng đã là cực hạn, cưỡng ép nhường những cái kia thực lực không đủ thánh tử tham dự thí luyện, cũng chỉ có thiên bằng tộc loại này bị buộc đến tuyệt lộ chi nhánh. Có thể cứ việc những cái kia mạnh đỡ tại thí luyện bên trong rất có dư dật, nhưng nội bộ cũng sẽ không 10 điểm hòa thuận. Dù sao mỗi thêm một cái đồng tộc lấy được thánh chủ tư cách, bọn hắn có thế phân đến tài nguyên liền sẽ càng ít. Bất quá trở ngại tộc quy, bọn hắn cũng không về phần sẽ lẫn nhau phía dưới ngáng chân, trừ phi có cừu oán mang theo, nếu không tối đa cũng chính là thờ ơ lạnh nhạt. Đối lập, cũng chỉ có giao tình rất sâu đồng tộc thánh tử, sẽ ở thí luyện bên trong cùng nhau trông coi. Ngũ Quan tộc lần này tham gia địa uyên thí luyện vẫn là 5 người, chỉ là Tào Nghị cùng Yến Linh đắp lên đời 2 tên thánh tử cho thay thế, Lạc Hồng cơ bản cùng bọn hắn không cùng xuất hiện, Tào Thư cũng liền cùng hắn gặp qua vài lần, Khổng Đạo Vinh kia liền càng không cần nói, để cho ta giúp bọn hắn thông qua thí luyện, cái này Lý trưởng lão nghĩ như thế nào được đi ra. Lạc Hồng cảm giác sâu sắc nghi hoặc, lão phu liền nói thẳng, thực lực của ngươi mặc dù không thể bắt bẻ, nhưng muốn ngày sau ở trong tộc trưởng thống đại quyền, tốt nhất vẫn là đến dựa vào thế gia. Lão phu Lý gia tất nhiên là ủng hộ ngươi, bất quá chỉ có ta Lý gia còn chưa đủ. Nhưng cũng may, đại trưởng lão 10 điểm thưởng thức ngươi, ngươi chỉ cần chủ động đối Tào gia biểu lộ một chút thiện ý, sự tình liền sẽ dễ làm rất nhiều. Lý Trác Lâm cười híp mắt đề điểm nói, thì ra là thế, Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, lại là minh bạch Lý Trác Lâm đêm nay ý đồ đến. Lão nhân này là muốn dùng hắn kéo vào Lý gia cùng Tào gia quan hệ, bất quá, cái này tuy là lợi dụng, nhưng đối giải nguyên tới nói xác thực cũng 10 điểm có lợi, thế là, Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau, nhân tiện nói, vãn bối minh bạch, chờ sau đó địa uyên, định cùng Tào sư tỷ cùng nhau hành động, hảo hảo, lão phu nghe nói ngươi gần nhất đang hỏi thăm những này linh tài, vừa vặn lão phu trong tay có một ít, cũng một mực không cần đến, liền tặng cho ngươi tốt, mặt khác, cái này trong túi trữ vật còn thiếu 2 chủng tại địa uyên đều có thể tìm tới, Tào nha đầu trên người có địa đồ, người đến lúc đó xem xét liền biết. Nghe được Lạc Hồng đáp lại, Lý Trác Lâm lúc này thỏa mãn gật đầu, sau đó đưa ra một cái túi trữ vật nói, đa tạ Lý trưởng lão, những này linh tài chính là giải mổ cần thiết. Lạc Hồng dùng thần thức thoáng tìm tòi, liền lại lần nữa hành lễ nói cảm ơn, ha ha, sớm đi nghỉ ngơi đi. Theo một tiếng cười khẽ, Lý Trác Lâm hóa thành một đạo tia sáng, trong nháy mắt biến mất tại trong phòng. Lạc Hồng thấy thế đầu tiên là đóng cửa phòng lại, tiếp lấy đem cấm chế cũng khôi phục, mới khóe miệng khẽ nhếch lẩm bẩm, nghĩ không ra mới vừa ngủ gật liền có người đưa gối đầu, ta đang cần những này linh tài tới chữa trị tinh giới truyền tống đại trận, liền có người đưa tới, ha ha, nếu không phải lần này địa uyên thí luyện kết thúc về sau, giải nguyên liền bị đến cửu Việt tộc đi, ta còn thực sự có chút không nỡ đi, bất quá, ta cái này sống đúng là được Ngũ Quan tộc không ít chỗ tốt. Cũng được, liền giúp một chút kia Tào Thư. Lạc Hồng đến cùng còn không phải loại kia không máu vô lệ lão ma, ngay lập tức trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn, không khỏi âm thầm quyết tâm. 2 tháng sau, hoàn toàn hoang lương dị thường cao nguyên hoàng thổ trên không, đột nhiên có ít lấy hàng ngàn cự cầm từ trên cao lướt qua. Theo những này cự cầm trên lưng, tản mát ra đông đảo cường đại khí tức, cơ hồ không có thấp hơn hóa thần cấp bậc, mà nhóm này tu tiên giả, chính là từ Ngọc Hoàng Đỉnh xuất phát. Một đường hướng địa uyên lối vào phi hành thí luyện đội ngũ, lúc này, Lạc Hồng cùng Tào Thư 4 người cũng ngồi ngay ngắn ở một đầu màu cánh yêu cầm trên lưng, xen lẫn tại đội ngũ tương đối gần phía trước vị trí. Thí luyện đội ngũ nhân số tuy nhiều, nhưng trải qua như thế thời gian dài phi độn, sớm đã không có xuất phát lúc hưng phấn sức mạnh, từng cái ngay lập tức cũng đang nhắm mắt vận công, không có mấy người ngôn ngữ. Đúng lúc này, trước nhất đầu đột nhiên truyền đến một chút bạo động, cả chi đội ngũ tốc độ bay cũng lập tức chậm xuống 3 điểm. Lạc Hồng thần sắc khẽ động, mở ra hai mắt đồng thời đem thần thức hướng phía trước quét qua. Cái gặp, ngoài vạn dặm lại có lớp kính thanh màu xám, chừng 300-400 trượng cao cự tường đứng sừng sững lấy. Hắn bức tường một mực hướng hai bên kéo dài, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Ngoài ra, cái này cự trên tường cách mỗi 100 trượng cũng có một cái trắng tinh ngọc trụ đứng vững. Những này cây cột chỉ có 10 trượng chi cao, nhưng mặt ngoài ánh sáng xanh chớp động, đông đảo huyền ảo phù văn trên dưới lưu chuyển. Hiển nhiên là một tòa siêu cấp đại trận một bộ phận, mà tại cự tường bên ngoài thì là một mảnh lít nha lít nhít tháp lâm. Lúc này đang có mấy vạn người khoác chiến giáp phi linh tộc tu sĩ lơ lửng giữa không trung, một bộ muốn nghênh đón bộ dáng của bọn hắn. Rất nhanh, hai chi đội ngũ liền tại không trung gặp gỡ. Tháp lâm phía trên một vị thanh giáp nam tử lúc này vượt qua đám người ra, triều thí luyện đội ngũ trước nhất đầu tất cả chi trưởng lão chào nói, tham kiến chư vị trưởng lão, nguyên lai năm nay trấn thủ ở đây chính là canh rõ lão đệ, địa uyên hiện tại tình huống thế nào. Lý Trác Lâm tự hồ cùng thanh giáp nam tử có chút quen biết, gặp mặt liền cười chào hỏi, nhắc tới cũng kỳ, địa uyên yêu vật bây giờ lại là lại an phận xuống dưới, nếu không phải trong tộc đã phát xuống thí luyện sớm thông tri, thang mổ cũng nghĩ giải trừ cảnh báo. Canh rõ cứng rắn khuôn mặt thượng lưu lộ ra vẻ nghi hoặc, khẽ nhíu mày lấy nói, a, lại có việc này. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục, dù sao chỉ là sớm cái 20 năm mà thôi. Một tên mặt mang hình xăm lão giả thần sắc có chút biến hóa nói, hắn là cửu Việt tộc Phi Linh Vương, lời vừa nói ra lập tức nhường hơi có vẻ vui mừng Kim Duyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá, hiện tại mặc dù đã không còn mới yêu vật từ dưới tầng sông đến thượng tầng, nhưng trước kia xông lên những cái kia đa số đã định cư lại. Ngoài ra, địa uyên bên trong hắc ám chi khí cũng so như thường tình huống nồng nặc ba thành, cho nên mức độ nguy hiểm khẳng định là muốn so dĩ vãng thí luyện thời điểm lớn. Bất quá, ta đã mang sát viên quân phía trước 4 tầng dò xét mấy lần, có thể cam đoan không có địa uyên yêu vương xuất hiện tại thượng tầng. Về phần phi linh soái cấp bậc yêu vật, có thể sẽ có một ít ẩn dấu. Canh rõ giản lược nói tóm tắt mà nói một phen tình huống, cái này đầy đủ. Vừa vặn thế hệ này thánh tử bên trong có không ít thực lực mạnh mẽ, thí luyện độ khó cũng nên nâng lên nhất lên. Một tên một tay trụ lừa gạt lão phụ nhân tại chỗ đánh nhịp nói, nàng cùng thứ thanh lão người cùng là liên hợp trưởng lão hội tam cự đầu, nói chuyện phân lượng cũng là cực nặng. Nghe nói lời ấy, canh rõ lập tức nhìn về phía tam cự đầu cuối cùng một người, gặp hắn cũng khẽ gật đầu, nhân tiện nói, vậy liền để tất cả chi thánh tử nhóm tại trong quân doanh nghỉ ngơi một đêm, liền mở ra lần này địa uyên thí luyện đi. Nói đi, canh rõ cánh tay phải vừa nhất, đánh ra một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh, tại chúng đầu người đỉnh ầm vang nổ tung. Lập tức, những cái kia tại tháp lâm phía trên bày trận giáp sĩ liền cùng nhau hướng hai bên tản ra, nhường ra một cái đạo lộ, theo một tiếng thét ra lệnh, thí luyện đội ngũ liền dọc theo cái này đạo lộ đụng tới. Sát viên quân, lấy tất cả chi phi linh soái là đội trưởng, phi linh tướng làm vũ khí tốt quân đội, chỉ xem hắn sát khí lẫm liệt diện mạo, cũng cảm giác so thiên uyên thành thủ vệ quân đội tinh nhuệ rất nhiều. Phi linh tộc có thế làm linh giới trung đẳng chủng tộc, cũng không chỉ là dựa vào phi linh hoàng cường hoành a. Ánh mắt ở chung quanh sát uyên quân trên mặt quét một vòng về sau, Lạc Hồng không khỏi yên lặng ở trong lòng bình luận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp Lạc Hồng bọn người liền được đưa tới một chỗ cự ngoài tường, nghe thứ thanh lão người ba người tuyên bố cùng dĩ vãng không có gì khác biệt, vẫn là thời hạn 3 tháng, cầm lại minh diễm quả thí luyện quy tắc về sau. Một cái màu bạc cửa lớn đột nhiên xuất hiện ở cự trên tường, nương theo lấy một trận tầm ầm to lớn thanh thế, màu bạc cửa lớn dần dần mở rộng, mà còn không đợi hắn dừng lại, trong đám người liền truyền đến ngao luật cười to thanh âm, lập tức mấy đạo màu đen độn quang liền thẳng hướng cửa lớn mở ra khe hở mà đi. Thấy tình cảnh này, còn lại thánh tử cũng là nhao nhao thi triển độn thuật, hoặc là đơn độc, hoặc là kết quần đi theo sát. Bất quá một chút thời gian, lưu tại chỗ thánh tử liền chỉ còn lại có gần một nửa. Giải sư đệ, nhóm chúng ta khi nào khởi hành? Gặp Khổng Đạo Vinh ba người kết bạn bỏ chạy, Tào Thư đi đến Lạc Hồng bên cạnh, nhẹ giọng lẫn nhau hỏi. Đối với giải nguyên, Tào Thư là rất là tò mò, dù sao nàng trước đây đầu tiên là bị bản gia thánh chủ khuyên bảo không muốn tới tiếp xúc, sau lại bị trong nhà lão tổ yêu cầu tới kết giao, đơn giản loạn không được. Lần này, Lý trưởng lão lại tự thân vì nàng dựng dây, nếu không phải rõ ràng đối phương cùng Ngao Thanh quan hệ, nàng không phải có chút kỳ quái ý nghĩ. Không vội, giải mổ muốn chờ một người, Lạc Hồng lắc đầu, nhìn về phía Lôi Hiểu phương hướng nói, vừa vặn, Lôi Hiểu cũng tiễn biệt Bạch Hạo hai người, đang hướng hai người đi tới, Hiểu sư huynh, lần này làm phiền, Lôi Hiểu tư thái rất vùng đất thấp chào nói, Vị này là thiên bằng tộc Lôi Hiểu Lôi sư muội, nàng muốn cùng giải mổ cùng một chỗ hành động, sư tỷ không có ý kiến a? Lạc Hồng nhìn như tại hỏi thăm, lại không mang theo nửa điểm bàn bạc ngữ khí nói, nếu là thiên bằng tộc sư muội, kia tất nhiên là không ngại. Tào Thư không chút nào biết trong tộc trưởng lão đã chuẩn bị xuống tay với thiên bằng tộc, ngay lập tức toát ra không chút nào giả thân mật chi ý, vậy thì đi thôi. Lạc Hồng cũng không giải thích quá nhiều, lúc này phía sau hai cánh chấn động, liền hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang bay ra ngoài. Tào Thư cùng Lôi Hiểu thấy thế, không nói hai lời liền biến thành một đoàn tử quang cùng một đoàn ánh sáng xanh, đi theo sát, đi qua cửa lớn về sau, ba người liền tới đến cự tường bên trong. Cái gặp nơi này cùng ngoại giới linh khí hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, tại cách đất 30 trượng địa phương là một tầng âm u đầy tử khí màu xám sương mù, bên trong băng hàn cực điểm, khiến cho ba người chỉ có thể ở cách mặt đất 10 trượng cự ly phi độn, còn muốn chống cự đối diện đánh tới mãnh liệt kình phong. Cũng may điểm ấy dị tượng còn không làm gì được ba tên phi linh tướng, bọn hắn chỉ dùng hộ thân linh tráo liền cũng cản lại, bởi vì đa số phi linh thánh tử cũng không muốn ngay từ đầu liền đụng vào khác chi thánh tử, cho nên bọn hắn đi qua cửa lớn sau ít có thẳng tắp tiến lên, cái này khiến tham dự thí luyện phi linh thánh tử không ít, nhưng Lạc Hồng ba người ngay lập tức nhưng không nhìn thấy một cái. Đương nhiên, dựa vào thần thức, Lạc Hồng vẫn có thể cảm ứng được một chút, bất quá, chỉ cần bọn hắn không chủ động tìm đường chết, Lạc Hồng cũng không muốn xuất thủ ẩu đả tiểu bằng hữu. Xuất phát từ tự tin, Lạc Hồng mang theo hai nữ thẳng tắp phi độn vạn dặm có thừa, dùng một canh giờ không đến, liền đã tới mục đích. Cái gặp phía trước sương mù xám từ không trung rủ xuống, tụ tập cùng một chỗ nồng hậu dày đặc được thành bụi màu đen, mạnh mẽ mấy lần kình phong cuốn theo lấy hắc vụ, hóa thành một đạo nối liền đất trời to lớn vòi rồng. Vừa mới tiếp cận nơi này, ba người hộ thân linh tráo trên liền xuất hiện một tầng thật mỏng hắc băng. Bất quá, ba người chỉ là hơi tăng lên nhiều pháp lực phát ra, liền đem những này hắc băng cũng đều chấn vỡ. To lớn vô cùng màu đen vòi rồng cho dù hùng vĩ, nhưng lúc này mặt đất lại hơn khả năng hấp dẫn Lạc Hồng ánh mắt. Nguyên bản cự trong tường trụi lũi mặt đất màu đen, đến nơi này lại đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Vực sâu bên trong khắp nơi đều nổi lơ lửng đen màu xám sương mù, kỳ hàn hắc phong cũng là từ đó tuôn ra. So sánh cái này vực sâu rộng rãi, Lạc Hồng cho dù là toàn lực thi triển pháp thiên tượng địa, cũng vẫn là giống như một con dung dế đồng dạng nhỏ bé. Mà ở trong đó, chính là bọn hắn muốn tìm địa uyên cánh cửa, cũng tức 7 tầng địa uyên lối vào, đi xuống đi. Chú ý đề phòng những cái kia địa uyên yêu vật, muốn chủ động nhảy vào cái này hắc ám vực sâu kinh cũng hiển nhiên cần tương đương dũng khí, cũng may Lạc Hồng kiến thức rộng rãi, đánh giá vài lần cũng liền bình tĩnh lại, mà Tào Thư cùng Lôi Hiểu cũng đều không phải lần đầu tiên xuống đất uyên, cho nên Lạc Hồng một phát lời nói, ba người liền cũng không chút do dự phi độn xuống dưới, rất nhanh liền biến mất tại cuồn cuộn trong hắc vụ, hướng này phía dưới phi độn, ba người liền trực tiếp xâm nhập hơn 6.000 trượng, mới làm cho chung quanh sương mù bắt đầu trở thành nhạt, đồng thời kia màu đen hàng phong cũng dần dần biến mất. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là sắp đến địa uyên một tầng. Ba người mừng rỡ sau lại phi độn chén trà nhỏ thời gian, rốt cục gặp được một mảnh đen vàng giao nhau đại địa. Đại địa bên trên địa uyên đặc thù thảm thực vật sinh trưởng đến đặc biệt rậm rạp, không gian bàn bay lên một chút nhìn xem liền hung hãn đê dai yêu chim. Một tầng bởi vì rất nhạt, cho nên thụ hắc ám chi khí ăn mòn không sâu, không thể lại xuất hiện nhóm chúng ta cần thiết minh diễm quả. Muốn đi tầng 2 thì có hơn 10 lối vào, giải sư đệ ngươi cảm thấy chọn cái nào cho thỏa đáng? Tào Thư nhìn quanh một vòng về sau liền lấy ra một tấm địa uyên địa đồ, chỉ vào cấp trên đánh dấu lên hơn 10 quan điểm nói, đừng phiền toái, ta dự định trực tiếp xuống đến tầng thứ 3, cho nên đi gần nhất lối vào liền tốt. Không riêng gì minh diễm quả, hắn cần thiết còn có hai chủng linh tài cũng chỉ có tại 3 tầng trở xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.